Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 278, chương 16, sơ ngột 3. Naruto, cái kia, lúc này Hirano vẻ mặt biểu tình kỳ quái, hướng về phía Naruto nói rằng. Naruto chạy đến Hirano bên người, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không biết có phải hay không là mắt của ta tìm, vừa rồi ta dường như thấy được một cái kỳ quái thân ảnh. Thế nhưng tốc độ quá nhanh, không có xem tinh tường. Hirano vẻ mặt không xác định nói rằng, kỳ quái thân ảnh, cái hướng kia? Naruto hỏi, cái kia địa phương? Hirano lập tức cho Naruto chỉ ra phương hướng. Naruto không chậm trễ chút nào đem thần thức bao trùm đi qua. Ở thần thức bao trùm khu vực trong, Naruto cảm giác được vô cùng cường đại oán khí đang ở không ngừng tụ tập. Hoàn hảo Naruto thần thức đầy đủ cường đại, mới không có bị những thứ này oán khí cho ăn mòn. Thế nhưng mỗi một con zombie trên người oán khí cũng không giống nhau. Có nùng có nhạt, Naruto phát hiện nếu như zombie năng lực mạnh mẽ, oán khí cũng trọng, có thể sức yếu liền nhạt. Rất nhanh Naruto liền từ những thứ này sâu cạn không đồng nhất màu đen xám một đoàn đoàn oán khí trong, phát hiện một cái thâm nhập mặc sắc hơn nữa rõ ràng có chứa nhàn nhạt màu máu đỏ tên Naruto nhìn. Người này dáng vẻ thời điểm, sắc mặt một cái liền ngưng trọng. Toàn thân biểu bì tổ chức đại bộ phận đều đã thối rữa. Thế nhưng não bộ tổ chức còn bảo hộ hoàn hảo. Trên người linh tinh bộ vị bắt đầu xuất hiện tương tự với giáp mảnh đồ đạc. Bất quá xem ra còn không có ngạnh hóa. Nếu là ngạnh hóa hẳn là thành màu đỏ thẫm. Thế nhưng bây giờ còn là đỏ như máu. Nói rõ vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Xem ra phiền phức của chúng ta tới. Naruto thản nhiên nói. Không ngờ tới hiện tại thì có zombie tiến hóa đến rồi ba thiểm thực giả giai đoạn. Sau đó hướng về phía sấp bọn họ hô. Nhanh lên một chút, lập tức lên một lượt xe. Hạ thủy, chúng ta có phiền toái. Naruto, Hirano xoay đầu lại dường như nói cái gì. Thế nhưng bị Naruto ngăn trở. Naruto nói, xem trọng phía sau những tên kia. Nếu là có cái bò dưới đất ra hỏa tới gần. Ngay lập tức sẽ gọi ta là sống còn, hiểu chưa? Lần đầu chứng kiến Naruto vẻ mặt như thế cho mình bàn giao chuyện Hirano, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, liền hô là vâng, đúng, trưởng quan. Nói xong cũng sợ ở trần xe, dùng ống nhắm quan sát đến phía sau bầy zombie biến hóa. Chiếc này siêu cấp hãn mã xa tính năng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Buông lỏng hù được trong sông, ở mặt nước hành xử như dẫm trên đất bằng một dạng. Thế nhưng người trên xe lại kinh hồn táng đảm, rất sợ sơ ý một chút liền rơi xuống sông mặt đi. Naruto vừa rồi cũng cảm giác được đám này zombie dường như bị vật gì vậy chỉ huy kiểu. Mặc dù không là rất rõ lộ vẻ, nhưng là khi xe chuẩn bị vào nước thời điểm, trước mặt bầy zombie rõ ràng tăng nhanh bước tiến. Mà giấu ở bầy zombie bên trong con kia ớt ba cũng bắt đầu nóng nảy. Ở bầy zombie bên trong nhanh chóng đi xuyên, nhanh chóng hướng phía Naruto bọn họ nơi đây tới gần. Xem ra là không muốn Naruto bọn họ như thế nhàn nhã ly khai. Đó là vật gì? Ở phía sau cùng Hirano cùng nhau phòng bị Ishi nhìn từ bầy zombie bên trong xông tới ba kinh hãi. Hô, Hirano chứng kiến bọn người kia về sau liền quả quyết nổ súng. Nhưng là cái này ba con ba tốc độ thật sự là quá nhanh. Dẫn đầu từng cái là hướng bên cạnh lóe lên lại tránh được Hirano một thương này. Hirano lập tức hô, Naruto, xuất hiện ba cái kinh khủng tên. Làm sao bây giờ? Nghe được Hirano tiếng la. Trên mui xe Saeko. Saya cùng trong xe những người khác đều quay đầu thấy được đã chạy đến bên bờ ba con ba. Cái kia kinh người thân hình để trong xe các cô gái đều thét lên. Vĩnh Viễn đột nhiên hô. Lão sư, nhanh ra tốc, lúc này liền thấy vẫn còn ở trên bờ ba bên trong một con lui về phía sau một bước. Tiếp lấy liền một cái chạy lấy đà hướng về phía bọn họ nhảy qua đây. Tuy là đã cách bờ bên xa mấy mét khoảng cách, thế nhưng đối với ba đây hoàn toàn không phải cản trở. A, nhìn bay ở không trung, càng ngày càng gần ba. Saeko, Saya các nàng dường như đã có thể cảm nhận được người này trên người hôi thối mùi vị. Đồng thời cũng cảm nhận được ba chi trước bên trên sắc bén kia móng vuốt. Hirana một thương trực tiếp trúng đích. Thế nhưng chỉ là ở ba trên người nhấc lên một tia huyết vụ. T3 dường như đối với tổn thương như vậy căn bản cũng không lưu ý giống nhau. Đưa ra móng vuốt hướng về phía sau cùng Ishi cùng Hirano liền quét đi qua. Lúc này Ishi cùng Hirano đã có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong lúc gần như vậy. Đúng lúc chỉ mành treo chuông, Hirano cùng Ishi trước mắt lóe lên, nghe được một tiếng trầm đục, liền phát hiện đối với bọn họ vươn móng vuốt quái vật đã bị đánh trở về. To lớn lực va đập trực tiếp đem mặt nước vạch ra một đảo, vẫn kéo dài đảo bên bờ. Lúc này Ishi cùng Hirano liền nghe được Naruto nói ra, không sao, Shizuka tỷ, không nên quá tới gần bên bờ, tìm một an toàn địa phương lên bờ, chờ đấy Saeko. Saya, Ishi cùng Hirano chú ý tới thời điểm, liền phát hiện Naruto dĩ nhiên vững vàng đứng ở trên mặt nước. Alice ở trong xe ngạc nhiên hô, Naruto đại ca ca, vì sao có thể chiếm được trên mặt nước đâu? Cái này, ta cũng không biết. Phụ trách chiếu cố Alice lệ chỉ là ngây ngốc nói rằng, tuy là đã biết Naruto chỗ lợi hại, thế nhưng lúc này chứng kiến tình huống như vậy, vẫn bị Naruto hành động kinh người cho giật mình, bị đánh trở về trên bờ con kia ớt ba từ dưới đất nhảy ra ngoài. Vẫy vẫy đầu dường như một chút cũng không có bị thương ý tứ. Hướng về phía còn lại hay ba gào thét, Naruto phát hiện con này trước hết phát động công kích ba trên người nhan sắc so với còn lại hai sâu một ít, trên người lân giáp đã hoàn thành ngạnh hóa. Trách không được vừa rồi cái kia một cái liền như cùng đánh vào trên miếng sắt giống nhau. Naruto lúc này kinh hãi là những người này nhảy năng lực. Nhìn đã đi xa xe Naruto tuyệt không yên tâm, liền nói ra, đánh nhanh thắng nhanh, xấu dậu. Naruto hai tay rất nhanh biến ảo, liền quát lên, thủy độn Suiriuden no Jutsu, hô từ trong sông xuất hiện hai cái long hình hình thái cột nước. Quanh quẩn trên không trung một cái liền hướng về phía bên bờ cái kia ba con ba đi. Ba con ba cũng cảm giác được cái này hai cái thủy long uy hiếp, liền lập tức nhảy tới một bên. Thủy long chân chân thực thực đập chúng vừa rồi bọn họ vị trí hiện thời. Tương Ngạn vừa cho đập ra một cái hố to, né tránh Naruto công kích sau đó. Mạnh nhất con kia ớt ba còn hướng về phía đứng ở trên mặt sông Naruto gào thét, giống như là đang gây hấn với giống nhau. Lôi độn đi, Naruto lúc này người thứ hai nhẫn thuật giết đến. Cường đại điện giật mặc dù không có thể giết chết ba, nhưng là vẫn có thể để cho ba tên này mất cảm giác một đoạn thời gian ngắn. Vẫn chưa xong đâu, xuống địa ngục a, nơi đó mới là các ngươi muốn đợi địa phương. Thủy độn thủy đoạn sóng, Naruto tiếng nói vừa dứt, liền từ Naruto trước người bắn ra một đạo cực nhỏ dòng sông. Này đạo cực nhỏ dòng sông không trở ngại chút nào từ nơi này ba con ba đầu quét hai cái. Naruto đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn trên bờ cái kia ba con còn cương ở nơi đó T3 tung người một cái liền. Hướng Saeko, Saya các nàng đuổi theo. Các loại, chờ, Naruto sau khi rời khỏi, ba con ba đầu đã nghĩ bị cắt mở tay qua. Bên trong bạch hồng sắc gì đó làm lộ đầy đất. Bất quá Naruto vẫn là sơ sót một việc. Ở Naruto ly khai sau một khoảng thời gian, một cái toàn thân đã thành màu đỏ thẫm ra hỏa xuất hiện tại ba con ba bên người. Nhìn liếc mắt bị Naruto giết chết ba con ba sau đó, hướng về phía Naruto bọn họ rời đi phương hướng thấp giọng gào thét vài tiếng. liền xoay người ly khai. Nếu như đây là Naruto ở chỗ này, cũng rất kinh ngạc phát hiện người này hiện tại đang ở hướng về 4 cấp bậc tiến hóa quyển sách. Này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.